Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1463 so với làm nhiệm vụ, vẫn là cách này kiếm tiền nhanh hơn. Theo ta bảo đảm ngươi được ăn sung mặc sướng. Dưới ánh trăng, cảnh tượng Đại La Thánh Tử và đạo gia thần nữ trụng đầu vào nhau chia của quả thực rất đẹp mắt. Đừng nói là bàn đại tiên và lão thần côn lúc trước, ngay cả kiếm thánh lúc này cũng đột nhiên cảm thấy hai người này rất xứng đôi. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Giữa đêm hôm, cả hai đều cực kỳ phấn chấn. Đặc biệt là Triệu công tử, đêm nay có thể nói là song hỷ lâm môn. Cùng với một tiếng nổ vang, hắn lại mở ra vĩnh hằng kim thân. Khác với lần trước, lần này hắn vẫn có ý thức tỉnh táo. Lớn không? Triệu Vân cúi đầu nhìn Yên Vũ. Lớn. Yên Vũ cười gượng một tiếng, khá là ngượng ngùng. Một gã khổng lồ như vậy, nàng phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được. Ngoài ra, còn có một loại uy áp phát ra từ linh hồn, khí thế của vĩnh hằng kim thân quá mạnh, Triệu Vân đã sải bước đi đi lại lại trong núi. Ở trạng thái bình thường, đi vài bước thì chẳng có gì, nhưng hắn bây giờ đang ở trong trạng thái vĩnh hằng kim thân, một người khổng lồ chống trời như thế, mỗi bước chân dẫm xuống là san bằng một ngọn núi. Đi lại thì thôi đi, tên này còn chạy nữa. Hắn vừa chạy, cả mặt đất cũng phải rung chuyển theo. Yên Vũ là người xem, cứ lẽo đẽo theo sau, mấy lần không nhịn được phải che miệng cười trộm. Đại La Thánh Tử đường đường là thế, mà lúc này lại như một đứa trẻ chưa trải sự đời, vô cùng nghịch ngợm, lúc thì chạy như bay, lúc thì nhảy tưng tưng, lúc thì múa kiếm, lúc lại nghiêm túc đánh quyền pháp. Đến nỗi, cả một dãy núi yên bình, bị hắn làm cho tan hoang bừa bộn. Không tệ. Triệu Vân đi đi rừng rừng, tĩnh tâm lĩnh ngộ trạng thái này. Hắn đã từng thấy bá thể của Cuồng Anh Kiệt, hai thứ này có nhiều điểm tương đồng kỳ diệu. Chẳng qua chỉ là ngoại đạo pháp tướng. Hình thái của pháp tướng có rất nhiều loại, mà pháp tướng hình người là một trong số đó. Thứ này và kỳ lân hóa, cửu vĩ hóa có khác biệt về bản chất, kia là mượn ngoại lực, còn đây là tu luyện bản thân. Vĩnh hằng thể hoàn chỉnh chắc hẳn còn lớn hơn nữa. Yên Vũ khẽ thì thầm. Ngoại đạo pháp tướng mà. Vừa phải xem tu vi, vừa phải xem bản nguyên. Nếu lĩnh ngộ về đạo đủ sâu sắc, cũng sẽ có thêm sức mạnh phụ trợ, nếu tu luyện đến đại thành thì chính là vạn pháp bất xâm. Tóm lại một câu, vĩnh hằng kim thân có tạo hóa vô cùng. Mập mạp, lão độc thân. Bản tôn của Triệu Vân chăm chỉ tu luyện, phân thân của hắn cũng không hề nhàn rỗi. Không biết đã phái đi bao nhiêu phân thân, từng nhóm 3-5 người, tỏa ra 4 phương 8 hướng, vừa đi vừa gọi. Bọn họ không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là tìm bàn đại tiên và lão thần côn. Đều bị cuốn vào vết nứt không gian, sao lại làm mất hai vị bảo tiêu rồi? Không biết đến lúc nào, Triệu Vân mới thu lại vĩnh hằng kim thân, từ trên trời đáp xuống. Cảm giác thế nào? Yên Vũ đưa tới một bầu rượu. Cũng được, chỉ là chân hơi nhũn. Triệu Vân mở miệng nói thẳng, nào chỉ có chân nhũn, hắn phải vịn vào Yên Vũ mới đứng vững được. Đây chính là nhược điểm của vĩnh hằng thể chắp vá, tiêu hao khi mở kim thân cực kỳ lớn, cảm giác như toàn bộ sức mạnh trong cơ thể đều bị rút cạn trong nháy mắt. Nếu huyết mạch của hắn hoàn chỉnh, chắc sẽ không có khuyết điểm này. Kim thân vẫn nên dùng ít thì hơn. Yên Vũ thiện ý nhắc nhở. Từ lúc quen biết Triệu Vân đến nay, đây là lần đầu nàng thấy hắn ủ rũ như vậy. Khí huyết bàng bạc và dồi dào đến thế mà cũng suýt nữa kiệt quệ, đủ thấy sự tiêu hao của kim thân đáng sợ đến mức nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lên đường trước đã. Triệu Vân ôm lấy eo, mở ra vực môn. Không đợi hai vị tiền bối kia sao? Yên Vũ theo sau. Ta cũng phải có thời gian để đợi mới được. Triệu Vân chân trước vừa bước vào vực môn, chân sau đã ngã quỵ xuống, sắc mặt có phần tái nhợt, trong sự tái nhợt còn ẩn chứa một nét đau đớn. Sở dĩ như vậy, không chỉ vì tiêu hao của kim thân, mà còn vì Hỗn Thiên Đại Ma Vương. Tiếng gầm giống quỷ dị như ma chú của hắn lúc nào cũng quấy nhiễu tâm thần của y, mà gần đây lại càng dữ dội hơn. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Càng đến dữ dội, càng chứng tỏ Ma Vương đang quậy phá càng mạnh. Một khi vượt qua một giới hạn nào đó, ma đầu tất sẽ phá cửa mà ra, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, để ta điều khiển. Đầu ngón tay Yên Vũ tỏa ra một luồng sức mạnh huyền diệu, khắc xuống tọa độ không gian. Đường đi còn rất xa, trạng thái của Triệu Vân lại không tốt, quả thực không thể trì hoãn. Còn về bàn đại tiên và lão thần côn, nếu họ bình an vô sự, nhất định sẽ đến đạo gia. Bên này, Triệu Vân đã lấy đan dược ra, từng vốc nuốt vào. Hắn như bị nhiễm phong hàn, lúc uống đan dược thỉnh thoảng lại dùng mình một cái. Yên Vũ có lẽ không hiểu tại sao, nhưng hắn cảm nhận rất rõ, Đại Ma Vương đang nhìn trộm hắn, tựa như cái nhìn của tử thần. Bị một vị bán thần nhìn chằm chằm, hắn có thể ấm lên mới là lạ. Thả bản vương ra, ta sẽ chuyển cho người bí pháp vô thượng. Có muốn vĩnh hằng bản nguyên không, ta biết nó ở đâu. Quy thuận ta, bản vương sẽ ban cho người một hồi đại tạo hóa. Tiếng cười u ám của ma vương lại vang lên trong đầu Triệu Vân, không ngừng không nghỉ, mỗi một câu đều chứa đầy ma lực đáng sợ, khiến cho Triệu Vân vốn đã mơ màng lại càng thêm lú lẫn. Không thể đối thoại với hắn. Đây là lời tự răn của Triệu Vân. Chỉ cần nói thêm một câu, tâm thần cũng có thể bị cuốn đi mất. A, sự phớt lờ của Triệu Vân đã chọc giận đại ma vương. Sau đó, là một đợt gầm giống và gào thét mới. Ma âm như từng đạo sấm sét, muốn hủy diệt tâm thần của hắn. Triệu Vân không ngừng rên hừ, đau đến mức đầu như muốn nứt ra. Vì bị ma chú xâm thực, đôi mắt trong sáng của hắn đã nhuốm một màu máu. Sự bạo ngược và sát ý cùng tồn tại, rõ ràng là dấu hiệu nhập ma, ngay cả tiên lực cũng pha thêm một tia ma sát. Yên Vũ thấy vậy, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Do dự vài giây, nàng lấy ra một vật. Đó là hai sợi xích sắt, khắc đầy phù văn của đạo gia. Xong rồi, tay chân của Triệu Vân liền bị khóa lại. Xích sắt rất quỷ dị, lạnh lẽo vô cùng, khi dính phải khí huyết vĩnh hằng thì trở nên như ẩn như hiện. Hơn nữa, còn có từng luồng sức mạnh kỳ lạ luân chuyển bên trong, đó là sức mạnh phong tỏa và giam cầm. Không cần làm vậy, ta chịu được. Ánh mắt Triệu Vân kiên định. Khóa lại cho tốt, khóa lại cho an toàn. Yên Vũ vừa nói, vừa dán thêm mấy lá bùa lên người Triệu Vân. Bùa chú còn quỷ dị hơn cả xích sắt, đè lên người Triệu Vân đến mức thở cũng khó khăn. Sao càng nói càng hăng thế, lẽ nào ta còn có thể cưỡng hiếp ngươi chắc? Đến đạo gia rồi, đừng có nói năng kiểu đó, dễ bị ăn đòn lắm. Hai người cũng thật thú vị, một người thì không ngừng rên hừ, một người thì chăm chú rán bùa. Không có bản đại tiên và lão thần côn ở đây, lại có thêm một hương vị khác. Triệu Vân đã ngoan ngoãn, bị khóa chặt cứng. Vậy mà, Yên Vũ còn muốn thêm vài đạo phong cấm nữa. Sự thật chứng minh, nàng vẫn rất có tầm nhìn xa, bởi vì mấy ngày sau đó, trạng thái của người nào đó ngày càng tệ đi, càng nhiều ma sát cuộn trào, đôi mắt vốn sáng ngời và sâu thẳm ngày nào, giờ đã đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma đầu cấp bán thần, chính là có đại thần thông như vậy. Dù hắn đang ở trong cõi hư vọng, vẫn có thể khuấy đảo vĩnh hằng. Ai nói động hư cảnh không mở được, nếu hắn khống chế được tâm thần của Triệu Vân, cánh cửa đó có thể mở ra bất cứ lúc nào, chỉ có điều, cái giá phải trả chính là tính mạng của Triệu Vân. Cố lên, sắp đến rồi. Yên Vũ khẽ nói. Đánh giá thấp hắn rồi. Triệu Vân cứ lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không sao thoát khỏi được sát ý. Hơn nữa, lại càng lắc càng mơ hồ, sự hỗn loạn đang dần nuốt chửng tâm thần của hắn. Cũng từ khoảnh khắc này, ánh mắt hắn nhìn Yên Vũ trở nên kỳ quái. Không biết tại sao, đạo gia thần nữ lúc này, dường như xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Vẫn là do ma vương tác quái, đánh thức dục vọng nguyên thủy và man dợ nhất của hắn. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Yên Vũ toàn thân không được tự nhiên. Nàng đẹp lắm. Triệu Vân đứng dậy, lảo đảo từng bước đi về phía cuối thông đạo. Vì bị xích sắt khóa chặt tay chân, hắn lúc này giống hệt một tên tù phạm bị lôi đi diễu phố. Khi đi, tiếng xích sắt ma sát trên mặt đất nghe thật chói tai. Hắn phải đi chỗ khác dạo một vòng, còn phải giữ khoảng cách với Yên Vũ. Một đại mỹ nhân như thế này ở trước mặt, không phải hắn bị ăn đòn, thì cũng là nàng phải đổ máu. Xoang xoảng. Trong dịch môn thông đạo, tiếng xích sắt va chạm không ngừng vang lên. Triệu Vân như một tù nhân, càng đi càng xa, càng đi càng đứng không vững. Phía sau, Yên Vũ đi theo suốt chặng đường, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Nàng không thể tin nổi, Triệu Vân là một vị hồng trần tiên, là một kẻ tàn nhẫn đã vượt qua hồng trần lộ, tâm trí kiên định đến nhường nào mà cũng không chống lại được sự nhiễu loạn của ma vương. Phải biết rằng, tên ma đầu kia vẫn còn đang bị giam cầm. Nàng có lý do để tin rằng, nếu ma vương ở bên ngoài, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể khiến vĩnh hằng hồn về chín tầng trời. Nói cho cùng, vẫn là tu vi tuyệt đối áp chế. Một bán thần, một động hư cảnh, hai người vốn không cùng một đẳng cấp. Đến đây, quy thuận bản vương, trong đầu Triệu Vân vang vọng không dứt lời ma chú. Sắc mặt hắn có phần đau đớn, tâm thần đang bị nhiễu loạn và bị đẩy đến một giới hạn. Tuyệt đối không được đối thoại với ma vương. Hắn vẫn cố giữ lấy một tia thanh minh cuối cùng. Chính tia thanh minh cuối cùng này đã chặn ma vương lại, không cho hắn thoát ra. Nếu tâm thần hắn hoàn toàn thất thủ, nếu hắn bị hỗn thiên ma vương khống chế, giây tiếp theo, hắn sẽ trở thành vật tế, ma vương sẽ huyết tế hắn, mở ra phong ấn. Chạy đi đâu? Giữ nó lại, vĩnh hằng giới hôm nay náo nhiệt lạ thường. Long Uyên và Tiên Lôi la lối om sòm, chạy tán loạn khắp nơi. Hai đứa chúng nó không phải đang đùa giỡn, chỉ vì hỗn thiên hỏa hôm nay rất bất thường, ngọn lửa hừng hực tràn ngập ý vị bạo ngược và khát máu, giống như một tên ma đầu phát cuồng, không chỉ quậy phá trong vĩnh hằng giới mà còn rất muốn chạy ra ngoài gây rối. Vì thế, mới có cảnh tượng lúc này, Kiếm và Lôi liên thủ, vây đánh Hỗn Thiên Hỏa đang không yên phận, Triệu Vân là người xem, nhưng với tư cách là chủ nhân, hắn không hề xen vào. Một lúc lâu sau, hắn mới đưa ra kết luận, Hỗn Thiên Hỏa sở dĩ khác thường như vậy là vì Hỗn Thiên Đại Ma Vương. Kể từ khi Ma Vương bị giam vào, nó đã trở nên đặc biệt sao động. Quả nhiên có nguồn gốc sâu xa. Triệu Vân tự lẩm bẩm một câu, chỉ mình hắn nghe thấy. Cái gọi là có nguồn gốc sâu xa, chính là chỉ Hỗn Thiên Hỏa và Hỗn Thiên Ma Vương. Vũ Hoa Tiên từng nói, Hỗn Thiên Hỏa là một nhánh của Hỗn Thiên Ma Viêm, mà Hỗn Thiên Ma Viêm lại là bản mệnh hỏa của Hỗn Thiên Ma Thần, đều mang hai chữ Hỗn Thiên. Hỗn Thiên Ma Vương và Hỗn Thiên Ma Thần chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan. Việc Hỗn Thiên Hỏa nổi điên bây giờ chính là bằng chứng tốt nhất. Cuối cùng Hỗn Thiên Hỏa cũng chạy thoát ra ngoài, mang theo ý vị bạo ngược. Vừa ra khỏi Vĩnh Hằng Giới, nó liền hóa thành hình người, có dung mạo giống hệt Ma Vương. Đây là... Yên Vũ thấy vậy liền ngẩn người, vô cùng khó hiểu. Ngọn lửa của Triệu Vân tại sao lại hóa thành hình dạng của Ma Vương? Lẽ nào chủ nhân tâm thần bị nhiễu loạn, ngọn lửa của hắn cũng bị ảnh hưởng? Đợi đến khi Long Uyên và Tiên Lôi cũng ra khỏi Vĩnh Hằng Giới, nàng mới phủ định suy đoán này. Nếu bị ảnh hưởng, thì bản mệnh khí sẽ là thứ chúng chiêu đầu tiên. Nhìn Long Uyên lúc này, rõ ràng vẫn có ý thức tỉnh táo. Còn Tiên Lôi của Triệu Vân cũng không có dấu hiệu bị ảnh hưởng, chỉ có ngọn lửa kia là trở nên bất thường. Nàng cực kỳ nghi ngờ, Hỗn Thiên Hỏa và Ma Vương có liên quan rất lớn. Tên nhóc con này, mẹ nó ngươi bị bệnh à? Cánh cứng rồi, muốn tạo phản phải không? Vẫn là Long Uyên và Tiên Lôi, vừa ra khỏi Vĩnh Hằng Giới đã chửi ầm lên, chửi Hỗn Thiên Hỏa đã làm Vĩnh Hằng Giới loạn cả lên, bây giờ lại nhảy ra gây chuyện. Hỗn Thiên Hỏa không nói gì, lờ đi hai đứa kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Sắc mặt nó dữ tợn, bạo ngược không gì sánh bằng, đặc biệt là đôi mắt kia, không có tròng mắt, giống như hai cái hố đen, trong mắt có dị tượng hủy diệt diễn hóa, có thể thấy tinh thần nổ tung, có thể thấy mặt trời vỡ nát. Quy Thuận Bản Vương, tha cho ngươi không chết. Hỗn Thiên Hỏa cười u ám. Triệu Vân không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn Hỗn Thiên Hỏa. Ngọn lửa mà hắn đã nuôi dưỡng bao ngày e là đã bị Ma Vương khống chế. Lời tuy phát ra từ Hỗn Thiên Hỏa, nhưng thực chất là Ma Vương đang nói, chẳng qua là muốn gây thêm phiền phức cho hắn, muốn phá vỡ tia thanh minh cuối cùng của hắn. Đã không biết điều như vậy, đừng trách Bản Vương lòng lang dạ sói. Hỗn Thiên Hỏa cười gằn, giấy lên một biển lửa, cuộn theo ma sát đen ngòm, ập về phía Triệu Vân. Triệu Vân không động, chỉ thấy thân thể khẽ rung lên. Sau đó, liền thấy giữa ấn đường của Hỗn Thiên Hỏa hiện ra một đạo bí văn cổ xưa, đó là một lạc ấn, là lạc ấn mà hắn đã khắc vào bản mệnh hỏa. Lạc ấn tuy nhỏ, nhưng tác dụng lại vô cùng lớn, có lạc ấn này áp chế, Hỗn Thiên Hỏa lập tức ngừng lại. Biển lửa đang ập tới cũng lập tức tan biến. Đây chính là uy thế của chủ nhân, muốn tạo phản hắn, bản mệnh hỏa e là còn kém xa. Hỗn Thiên Hỏa hừ một tiếng, hình người tại chỗ tan rã. Nó lại hóa thành một ngọn lửa, lơ lửng giữa không trung, bị Triệu Vân dùng lạc ấn cưỡng chế phong cấm. Long Uyên và Tiên Lôi khá tự giác, liên thủ lôi nó về Vĩnh Hằng Giới. Ngọn lửa này ra dáng lắm, đám đàn anh phải cho nó nhớ đời. A, Hỗn Thiên Hỏa thất bại, Hỗn Thiên Ma Vương nổi trận lôi đình. Tên tiểu bối này chỉ còn lại một tia thanh minh cuối cùng, sao lại không thể phá phòng được chứ? Ma Vương nổi giận, Triệu Vân lại càng thêm khó chịu. Thứ âm thanh ma đạo đáng sợ kia ập đến quá hung mãnh. Dịch môn cuối cùng cũng đến điểm cuối, Triệu Vân bước ra. Yên Vũ theo sát phía sau, ngay lập tức tế ra một lá truyền tấn phù. Đã đến địa phận Đông Hoang, phải gọi sư tôn đến đón người, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Làm xong những việc này, nàng mới nhìn về phía Triệu Vân. Triệu công tử thì hay rồi, đứng đó không nhúc nhích. Ngẩn ra đó làm gì, mau tế dịch môn đi. Yên Vũ nói, đầu ngón tay lại ngưng tụ lực lượng huyền dị. Dịch môn là của Triệu Vân, nàng chỉ cần phụ trách khắc tọa độ là được. Mất chừng 3 năm khoảnh khắc, vẫn không thấy Triệu Vân có phản ứng. Hắn như một bức tượng, tĩnh lặng không một chút lay động. Yên Vũ nhíu mày, bất giác đưa tay vỗ vai Triệu Vân. Nàng vỗ một cái này không sao, nhưng Triệu Vân đang đứng yên bất động bỗng dưng ma sát cuồn cuộn. Rắc, xích sắt đạo gia đang khóa hắn tại chỗ đứt gãy. Phù chú giam cầm hắn cũng tức khắc nổ thành tro bụi. Yên Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, bị chấn động đến mức loạng choạng lùi lại. Trong mắt nàng tràn ngập vẻ kinh ngạc, là do đạo hạnh của nàng không đủ, hay là nội tình của Triệu Vân quá mạnh. Nàng đã dùng nhiều pháp thuật giam cầm như vậy trên đường đi, vậy mà lại bị phá giải một cách dễ dàng như thế. Điều này đã không còn quan trọng là Triệu Vân đã tâm thần hỗn loạn. Không nghĩ nhiều, nàng lập tức gọi ra một tòa linh lung tháp, thu Triệu Vân vào trong. Thế nhưng, không đợi nàng dán phù chú lên tháp, Triệu Vân lại bộc phát ma lực. Đến nỗi, một tòa linh lung tháp nguyên vẹn đã bị chấn cho vỡ tan. Yên Vũ khẽ rên, lại loạng choạng lùi về sau, khóe miệng rỉ máu. nhìn lại Triệu Vân đã phá tháp lao ra, hắn lại đánh một chưởng về phía nàng. Tỉnh lại, Yên Vũ vừa gọi, vừa bay lên trời. Đáp lại nàng là một đạo kiếm khí đen ngòm. Triệu Vân đã thật sự tâm thần hỗn loạn, đến mức lục thân không nhận, hắn vẫn đang cố giữ lấy tia thanh minh kia, chỉ có điều tia thanh minh đó đã bị ma chú vây khốn. Đây là Hỗn Thiên Ma Vương đã chọn cách lùi một bước, muốn để hắn dùng sát nhập ma đạo. Như vậy, đợi thời cơ chín muồi, hắn vẫn có thể khống chế được vĩnh hằng thể, những chuyện còn lại đều dễ giải quyết. Yên Vũ một nét bút vẽ ra tinh hà, phá vỡ kiếm khí của Triệu Vân. Vì một khoảnh khắc dừng lại này, nàng đã bị huyết sát ngập trời nhấn chìm. Đợi đến khi nàng thoát ra, thân thể yêu kiều đã nhuốm máu, tiên lực cũng tiêu hao không ít. Triệu Vân tâm thần hỗn loạn, đâu còn quản gì đến chuyện đó, bí thuật huyền pháp phủ kín đất trời. Biên giới đông hoang về đêm, náo nhiệt lạ thường. Đứng trên cao nhìn xa, có thể thấy một phương trời sấm vang chớp giật. Đó không phải thiên kiếp, mà là cảnh tượng do đại chiến tạo ra. Thần nữ đạo gia đẹp quá mức, đi đến đâu cũng có kẻ theo đuổi. Mà đêm nay, vị họ Triệu này lại truy đuổi vô cùng hung hãn. Đúng chính là màn kịch như vậy. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, chắc hẳn sẽ cảm khái một phen. Nhớ lại năm xưa, những kẻ theo đuổi nàng cũng giống như thế này. Và là đồ nhi của nàng, Triệu công tử hiển nhiên là một nhân tài có thể rèn rũa. Lúc tỉnh táo đã chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nay tâm thần hỗn loạn, hành động lại càng hung mãnh như hổ. Xứng đôi thật, Kiếm Thánh là khán giả duy nhất, lúc này còn có vài phần tâm đắc. Lũ tiểu bối mà. Tinh lực tràn trề, đánh đánh giết giết cũng là chuyện thường tình. Lại một ngọn núi cao chọc trời, ầm ầm tan rã. Giữa cơn mưa đá vụn, Yên Vũ một bước phi độn thoát ra. Nhìn lại phía sau, Triệu Vân cuồn cuộn ma sát, đuổi giết không tha. Đuổi thì thôi đi, hắn còn vừa đuổi vừa đánh. Đánh thì thôi đi, ra tay toàn là những đại thuật giết chóc, Yên Vũ lại hộc máu, không thể gọi Triệu Vân tỉnh lại, cũng không chống đỡ nổi sự công phá của hắn. Dù hắn không có tâm cảnh chiến đấu, chiến lực kém xa thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng không phải là người mà nàng có thể đối đầu. Nếu đã không thể tỉnh lại, vậy thì dẫn ngươi về đạo gia. Yên Vũ phất tay áo tế ra trận đài, mở ra không gian. Vừa đúng lúc Triệu Vân giết tới, cùng nàng tiến vào thông đạo. Ầm, binh, tiếng nổ lại vang vọng khắp vùng hư vô. Yên Vũ khá tự biết mình, biết đánh không lại nên không giao chiến, cứ thế phi độn trong thông đạo, tránh để thông đạo bị đánh sập lần nữa. Cứ truyền tống thêm vài lần là có thể về đến nhà. Cách này không tệ, chỉ là hơi tốn máu một chút. Triệu Vân không nhận người thân, đánh trúng người vẫn rất đau. Lão đại mau mau tỉnh lại. Đánh thức phụ không phải thói quen tốt đâu. Trong giới vĩnh hằng, Tiên Lôi và Long Uyên lo lắng chạy tới chạy lui nhưng không dám ra ngoài. Chủ nhân đã không nhận người thân, ra ngoài cũng vô ích, không khéo còn bị đánh cho tan nát. Thực ra, những lời kêu gọi của chúng, Triệu Vân đều nghe thấy. Nhưng khổ nỗi, tia ý thức thanh tĩnh cuối cùng của hắn đã bị ma chú giam giữ. Phá! Phá cho ta! Ý thức tỉnh táo của Triệu Vân đang cố gắng vùng vẫy. Chỉ tiếc là hắn không phá được ma chú, bị trói buộc chặt chẽ. Đã vậy, ma âm của ma vương còn xâm chiếm hết lần này đến lần khác. Giữ vững thần đài. Giữ vững đạo tâm. Lời này được truyền đến từ tàn hồn của Kiếm Thánh. Lão cũng muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Chỉ cần Hỗn Thiên Ma Vương còn ở trong môn, lão cũng đành bó tay. Muốn phá được cục diện này vẫn phải dựa vào chính Triệu Vân. Tia thanh tĩnh cuối cùng kia chính là mồi lửa của hy vọng. Giữ được mồi lửa, Ma Vương sẽ không thể làm gì được trong thời gian ngắn. Đương nhiên, nếu Triệu Vân có thể niết bàn trong tuyệt cảnh thì tốt nhất. Con đường này không dễ đi, bởi đối thủ là một vị bán thần. Lời của Kiếm Thánh, Triệu Vân tự nghe rõ. Mà tình cảnh lúc này, hắn cũng tự hiểu rõ. Nếu đây cũng được coi là một kiếp nạn, thì những người khác chỉ có thể là khán giả. Đến đây, quy thuận bản vương. Ma vương như một kẻ lắm lời, lại bắt đầu lải nhải không ngừng. Chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể thoát ra khỏi cánh cửa. Triệu công tử không đối thoại với hắn, chuyên tâm tìm cách phá giải. Hắn chìm đắm trong tuyệt cảnh. Hắn cũng đang ngộ đạo trong tuyệt cảnh. Ngộ đạo gì ư? Đương nhiên là ngộ ma đạo. Đại ma vương có thể xuyên qua môn để nhiễu loạn tâm thần của hắn, không chỉ dùng ma âm, mà còn dùng cả ma đạo. Ma âm chính là một trong những hình thức biểu hiện của ma đạo. Người có thể giam cầm ma vương, nhưng không thể giam cầm được đạo của ma vương. Thay vì nói hắn bị ma chú giam cầm, chi bằng nói hắn đang bị ma đạo bao vây. Nếu đã vậy, thì hãy tham ngộ ma đạo. Mượn đạo của ma, để mở ra một con đường. Trong khoảnh khắc này, Triệu công tử dường như đã khai khiếu. Hiếm khi được ma vương coi trọng như vậy. Dùng đạo để vây khốn hắn, hắn sao có thể không nhận lấy? Toàn thân đều là đạo, điều kiện ngộ đạo thật sự là trời ban. Sư tỷ liên lụy ngươi rồi. Dù biết Yên Vũ không nghe thấy, Triệu Vân vẫn nói câu này. Tuyệt đối đừng liều mạng với hắn lúc đang mất khống chế, chạy được bao nhanh thì cứ chạy, Không cần hắn nói, Yên Vũ cũng đã bật hết tốc lực phi độn, như một tia kinh hồng lướt đi trong thông đạo trận đài. Theo nàng ước tính, chỉ cần truyền tống thêm vài lần nữa, 3 ngày là có thể về đến nhà. Đang nghĩ vậy, nàng một bước bước ra khỏi thông đạo. Khi hiện thân lần nữa, đã là một thế giới mới mờ tối. Vang bên tai là một tiếng chửi đầy bá khí, mẹ kiếp, ngươi bị bệnh à? Nàng bất giác liếc mắt nhìn sang một bên. Đó là một thanh niên xách đao, đang xẹt qua bầu trời, dường như đang bị truy sát, chạy trối chết. Thể phách hắn hùng dũng, khí huyết ngút trời, dù đang chạy trốn nhưng dị tượng vẫn liên tục xuất hiện. Đó là Bá Thiên Thần Thể. Tiếng thì thầm của Yên Vũ mang theo một tia kinh ngạc. Rõ ràng, đó là Cuồng Anh Kiệt có tên trên thiên bảng, kẻ mấy ngày nay đã náo loạn cả Đông Hoang, không biết đã nện cho bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, toàn là thần tử. Lời đồn về hắn, không gì khác ngoài một câu, không phải đang đánh nhau, thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau. Nàng chỉ mới nghe danh, đây là lần đầu thấy người thật. Có lẽ vì tò mò, nàng không khỏi nhìn về phía đó thêm một lần. Cuồng Anh Kiệt quả thực đang bị truy sát, kẻ truy sát là một tiên vương có cấp bậc không thấp, khí thế hùng vĩ, uy áp ngập trời, không biết đã làm sụp đổ bao nhiêu ngọn núi. Yên Vũ không dừng lại, lập tức tiến vào trận đài truyền tống. Cũng như trước đó, nàng lại dẫn Triệu Vân vào thông đạo không gian. Cuồng Anh Kiệt đang chạy trốn, bất giác nhìn về phía này. Thấy là Triệu công tử, hắn không khỏi sững sờ, trùng hợp vậy sao? Hắn sững sờ một chút cũng không sao, nhưng suýt nữa đã bị kẻ truy sát chém một kiếm. Không kịp nghĩ nhiều, Cuồng Anh Kiệt quay đầu bỏ chạy. Tiên vương khí thế hùng hổ, bám giết không tha ở phía sau. Cuồng Anh Kiệt thấy Triệu công tử, thì đương nhiên lão cũng thấy, dù có kinh ngạc, nhưng lão không quá để tâm. So với truyền thừa vĩnh hằng, lão càng muốn giết chết tên họ Cuồng này hơn. 9 đứa cháu của lão, hết 8 đứa đang nằm trên giường, đều do tên này đánh. Lần này lão xuất sơn, chính là để chuyên trị Bá Thiên Thần Thể. Về phần những thứ khác, dù đối phương là vô khuyết vĩnh hằng thể, lão cũng chẳng thèm liếc mắt. Trong thông đạo, Yên Vũ lại hộc máu. Tên không biết thương hoa tiếc ngọc phía sau lại chém nàng một kiếm nữa. Dù không tổn thương đến căn cơ, nhưng cũng đủ khiến nàng khó chịu, vì những vết thương đó rất khó lành. Nàng nên cảm thấy may mắn, may là Triệu Vân không có tâm cảnh chiến đấu, phần lớn thời gian chỉ hành động theo bản năng, bí thuật huyền pháp tuy nhiều nhưng độ chính xác không cao, phần lớn đều không khóa chặt được nàng. Tia ý thức thanh tĩnh cuối cùng của Triệu Vân, quả thật rất thanh tĩnh. Yên Vũ sắp bị đánh cho tàn phế, còn hắn thì đang lang thang trong ma đạo. Đồ nhi của thần minh mà, thiên phú đủ để nghịch thiên, mới qua bao lâu mà đã bước đầu nhập môn ma đạo. Điều này cũng phải kể công của ma vương, đã tạo cho hắn một hoàn cảnh ngộ đạo tuyệt vời. Ngộ đạo ngay trong đạo, đúng là làm ít công to. Mà kẻ gây rối là ma vương, lúc này vẫn chưa hề hay biết. Cái mà hắn cho là bước cuối cùng, lại đang dần đẩy tạo hóa về phía Triệu Vân. Từng luồng ma âm của hắn đều đã trở thành vết tích của ma đạo, như những dấu ấn, khắc sâu vào linh hồn Triệu Vân. Đối với Triệu công tử mà nói, đó đều là những ảo nghĩa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hư vọng tiên thành, cổ thành lớn nhất Đông Hoang. Nơi đây từng có chí tôn xuất hiện, hư vọng cũng là do thần minh đặt tên. Đêm nay hư vọng tiên thành vô cùng náo nhiệt. Phóng tầm mắt ra xa, trên tường thành rộng lớn đã chật kín bóng người. Tất cả đều đang ngước nhìn hư không bên ngoài thành, vốn là đêm đen. Nhưng dị tượng trên hư không lại không ngừng xuất hiện, còn kèm theo đạo âm cổ xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là đạo ẩn còn sót lại của thần minh, cứ 100 năm lại tái diễn một lần. Phàm là người lên được tường thành, không ai không phải là khách quan khán, không ai không phải là người lắng nghe. Ta vẫn là lần đầu tiên tới đây, đúng là đại cảnh tượng. Đạo ẩn của thần minh, quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa. Nếu có thể đốn ngộ ở đây, cũng không uổng một chuyến cơ duyên. Nơi tụ tập đông người, tất nhiên không thể thiếu những lời bàn tán, tiếng kinh thán vang lên không ngớt. Đừng nói là đám tiểu bối, ngay cả những lão già cấp tiên vương giờ phút này cũng không khỏi tâm thần mơ màng. So với thần minh, họ chỉ là phàm phu tục tử. Ngước nhìn dị tượng hư vô, cũng như đang chiêm ngưỡng vị thần minh kia. Lắng nghe thiên âm, cũng như đang nghe chí tôn bản kinh luận đạo, không phải ai cũng có tư cách lên tường thành, ít nhất là đêm nay. Hư vọng tiên thành là một nơi kỳ lạ. Mỗi khi đạo ẩn của thần minh diễn hóa, mỗi khi đại đạo thiên âm vang vọng, chỉ có đứng trên tường thành mới có thể nhìn rõ ràng, nghe chân thật. Thế nên, mới có chuyện vé vào cửa. Vị trí có hạn, vé vào cửa sao có thể rẻ được. Có thể nói, những người lên được tường thành đều có bối cảnh hùng hậu, còn những tán tu đạo hạnh không đủ, hay những thế lực tam lưu nội tình yếu kém, thì chỉ có thể đứng ở nơi mát mẻ hóng chuyện mà thôi. Đây là một buổi ngộ đạo quy mô lớn. Không ai gây rối, cũng không ai lớn tiếng ồn ào. Tất cả đều là những người hiếu học, trong ngoài thành một mảnh yên bình. Cảnh tượng yên bình ấy, đã bị phá vỡ bởi một tiếng nổ đột ngột. Rất nhiều người cau mày, những người đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cũng có không ít kẻ mở mắt ra, mọi người đều đang tham ngộ đạo ẩn ở đây, bị quấy rầy như vậy, tâm trạng có thể tốt mới là lạ. Tiếng nổ từ đâu ra vậy? Không ít tiểu bối nhìn trái ngó phải, ngơ ngác nhìn lên trời. Vẫn là đám lão giả có ánh mắt sắc bén, dường như có thể nhìn thấu càn khôn. Có người đang dịch chuyển, đi ngang qua nơi này. Còn tiếng nổ kia, chắc chắn là có kẻ đang giao chiến trong thông đạo. Oanh! Bùm! Khi mọi người còn đang nhìn, tiếng nổ trên trời càng lúc càng dồn dập. Đại đạo thiên âm bị nhiễu loạn, không còn nghe rõ được nữa. Là kẻ nào? Những kẻ tính tình nóng này đã lôi cả món đồ dùng để kiếm cơm ra. Tuy nhiên, chưa đợi họ kịp phá nát thông đạo, đã thấy một khe nứt không gian nổ tung. Có thể thấy từ trong khe nứt, một bóng hình xinh đẹp đẫm máu ngã ra, dẫm lên hư không khiến một mảng sụp đổ. Đó là thần nữ của đạo gia. Mọi người thấy vậy đều không khỏi sững sờ. Chưa kịp phản ứng, họ lại thấy một luồng ma sát cuồn cuộn tuôn ra từ khe nứt, cuốn theo một ma đầu, khí thế còn mạnh hơn thần nữ đạo gia rất nhiều, nửa bầu trời bị hắn dẫm cho sụp xuống. Đại La Thánh Chủ. Mọi người nhìn thấy, lại đồng loạt ngẩn người. Đây là màn kịch gì vậy? Triệu Vân không phải đang ở Đại La Tiên Tông tại Bắc Hoang sao? Sao lại chạy tới đây, hắn đang truy sát thần nữ đạo gia ư? Ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đi, còn nữa? Đây là trạng thái gì của hắn vậy, tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Những người vốn đang ngộ đạo, giờ đầu đầy dấu chấm hỏi. Đạo hữu đừng sợ, xem ta trấn áp hắn. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Lời còn chưa dứt, đã thấy một người bước ra khỏi tường thành, tay cầm ngân giản, đầu treo kim luân. Chính là thần tử của Kim Luân Thánh Địa. Người Đông Hoang gọi hắn là Tiểu Kim Luân Vương. Tại đại hội Côn Lôn năm xưa, hắn cũng có mặt. Tám thần tử của tám thánh địa bị Triệu Vân diệt mất 5 người. Hắn chính là một trong 3 kẻ sống sót còn lại. Ngày đó nếu không phải thần tử Tuyệt Thiên và thần tử Xích Thiên tạo ra Tuyệt Thiên Môn, khiến Triệu Vân mất dấu, hắn nhất định cũng đã lên đài quyết một trận. Đêm nay coi như là bù đắp một sự tiếc nuối. Hắn có tuyệt chiêu, hay nói đúng hơn là một lá bài tẩy cực mạnh. Nếu không có tự tin tuyệt đối, hắn có dại dột nhảy ra tìm kích thích không? Yên Vũ không đáp lại, chủ yếu là vì có chút mơ hồ. Trước đó trong thông đạo, nàng đã trúng một chiêu thiên diệt nguyên thần kiếm của Triệu Vân, bị đánh đến ý thức hỗn loạn, đừng nói là đứng vững, giờ phút này ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được. Còn về việc tại sao lại rơi xuống bên ngoài hư vọng tiên thành, trời đất chứng giám, nàng thật sự không cố ý. Nguyên nhân là do không gian bị bóp méo, gây ra biến động càn khôn, cộng thêm đại chiến làm sụp đổ thông đạo. Nàng và Triệu Vân cứ thế mơ mơ màng màng rơi xuống đây. Tiểu ma đầu còn không mau chịu trói. Tiểu Kim Luân Vương hét lên đanh thép, ra vẻ thay trời hành đạo. Nhưng ai cũng hiểu, gã đó không phải vội vã đi cứu thần nữ đạo gia, mà là thèm muốn huyết thống vĩnh hằng. Toàn thân Đại La Thánh Chủ đều là bảo vật, ai mà không muốn chứ? Chỉ có điều, hôm nay đúng lúc đúng cảnh, cho hắn một lý do tốt để ra tay. Người xưa nói rất hay, chim đầu đàn thường ăn đạn. Thần nữ đạo gia đang mơ hồ. Còn Tiểu Kim Luân Vương lại nhảy nhót vô cùng hăng hái. Triệu công tử đang tâm thần hỗn loạn, liền nhắm thẳng vào hắn mà tới. Năm xưa để ngươi trốn thoát. Đêm nay, nhất định sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Tiểu Kim Luân Vương gầm lên, hổ khu chấn động. Kim Luân treo trên đầu hắn tỏa ra vạn đạo quang mang, từ trên trời nện xuống. Triệu Vân thì đạp trời bay lên, một quyền đánh bay Kim Luân. Dù cách rất xa, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng rắc. Không khó để nhận ra, trên Kim Luân đã có thêm một vết nứt rõ rệt. Đó là bản mệnh khí của Tiểu Kim Luân Vương, mới một chiêu đã bị hỏng. Bản mệnh khí bị tổn thương, chủ nhân tự nhiên không dễ chịu gì. Như Tiểu Kim Luân Vương, một giây trước còn ra vẻ ngời ngời, giây này đã phải hừ một tiếng lùi lại, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Triệu Vân lại lao tới, một quyền đánh xuyên càn khôn. Nhìn lại Tiểu Kim Luân Vương, hắn lại không né không tránh. Một quyền bá đạo của Triệu Vân, như đấm vào một tấm thép. Tiểu Kim Luân Vương vẫn đứng sừng sững, trái lại chính hắn lại bị chấn bay lộn nhào. Nhìn kỹ mới biết, trên người Tiểu Kim Luân Vương đã có thêm một bộ chiến giáp sáng chói, tỏa ra ánh sáng huyền diệu, có lực tiên vương lưu chuyển, càng có từng luồng bí văn Kim Luân được khắc lên. Kim Luân hộ thiên giáp, có người bất giác hỏi. Do Kim Luân Pháp Vương tự mình luyện chế, là bí bảo cấp tiên vương. Thảo nào dám cứng rắn đỡ một quyền của Triệu Vân. Trên tường thành tiếng bàn tán xôn xao, người biết hàng cũng không ít. Những nhân tài có thể lên hồng hoang thiên bảng, quả nhiên không ai là kẻ tầm thường. Tiểu Kim Luân Vương chính là một trong những người nổi bật nhất, chưa bàn đến chiến lực, chỉ nhìn trang bị đã vô cùng tinh xảo, thân khoác chiến giáp cấp tiên vương, chính là bản mệnh hộ thân, người thường khó mà phá được phòng ngự của hắn. Nghe nói, Triệu Vân cũng có mấy món pháp khí cấp tiên vương. Có thì sao, cảnh giới động hư không thể phát huy được uy lực của tiên vương binh, Kim Luân hộ thiên giáp thì khác, không cần rót tiên lực vào cũng có thể tự hồi phục uy lực của tiên vương. Hơn nữa, khi bị tấn công sẽ không ảnh hưởng đến nhục thân thể phách, có thể coi là phòng ngự tuyệt đối. Binh khí là thứ yếu. Mấu chốt là trạng thái của hắn lúc này. Vẫn là các bậc lão bối có nhãn giới cao thâm, nhìn thấu sự thật. Vĩnh hằng thể hôm nay, rõ ràng không có ý thức tỉnh táo. Đã không có thần trí thanh minh, thì không có tâm cảnh chiến đấu, khả năng cao chỉ biết đánh bừa. Giao chiến với người khác ngay cả món đồ dùng để kiếm cơm cũng không lấy ra, đây không phải là tự tìm đánh sao? Tiểu Kim Luân Vương khôn lỏi đến mức nào, nếu không nhìn thấu điểm này, hắn có dám ngông cuồng lao ra thách đấu vĩnh hằng truyền thừa không? Nói trắng ra, là thừa lúc người ta gặp nạn mà lấy mạng. Triệu Vân một bước định thân, dẫm cho càn khôn dung chuyển. Tiểu Kim Luân Vương theo sát phía sau, vung ngân giản lên rồi đập xuống. Triệu Vân không có đấu chiến tâm cảnh nên không hề né tránh, bị một giản đánh cho tiên cốt vỡ nát. Một đòn đắc thủ, Tiểu Kim Luân Vương lật tay đánh ra một giản nữa. Cùng lúc đó, trong mắt hắn lóe lên hai đạo điện quang, bỏ qua phòng ngự của nhục thân mà tấn công thẳng vào nguyên thần, ra chiều muốn một hơi đánh gục Triệu Vân. Rắc, liên tiếp trúng đòn nặng, Triệu Vân tại chỗ hộc máu. Nhưng điều này không hề ngăn cản ma sát trong người hắn cuộn trào. Hơn nữa, những đòn tấn công của Tiểu Kim Luân Vương càng khiến hắn thêm khát máu bạo ngược. Sát ý và sát khí kinh hoàng hòa vào nhau, hóa thành một con ma long đen kịt gầm thét chui ra từ cơ thể hắn. Dứt lời, nó tung một cú thần long bãi vĩ bá khí ngút trời, quật văng Tiểu Kim Luân Vương ra ngoài. Không đau, chẳng đau chút nào. Đây chính là thái độ không lời mà nói lên tất cả của Tiểu Kim Luân Vương. Thân khoác kim luân hộ thiên giáp, đó là phòng ngự tuyệt đối. Lôi lai, hắn vung giản chỉ lên trời, dẫn một tia sét giáng xuống. Đúng lúc Triệu công tử lao đến, bị một đòn đánh cho lảo đảo. Người đời xem mà ho khan không ngớt. Đại La Thánh Chủ không có đấu chiến tâm cảnh xem ra chẳng khác nào một cái bia sống, không hề biết né tránh, đòn nào của đối thủ cũng đánh trúng phóc. Người quá yếu. Tiểu Kim Luân Vương tinh thần lên cao, bí thuật huyền pháp đồng loạt tung ra. Hắn tưởng mình đã chiếm hết thế thượng phong, nhưng thực chất, máu tươi lại khiến Triệu Vân điên cuồng, kích phát sự tàn bạo nguyên thủy và man dợ nhất trong hắn, đến cả tiên lực cuồn cuộn cũng chuyển hóa thành ma lực. Đừng để ta hồi phục tỉnh táo, ta sẽ đập chết ngươi. Triệu Vân đang ngộ ma đạo, tia lý trí cuối cùng thầm chửi trong lòng. Hắn chẳng quan tâm hộ thiên giáp gì sất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơi có thể đánh cho nát bét. Khí thế của ma đầu Triệu Vân vẫn đang tăng vọt, dùng câu càng đánh càng mạnh để hình dung về hắn là chính xác nhất. Chỉ có một điều thiếu sót là hắn chỉ biết đánh bừa, nên sát thương và độ chính xác trong chiến đấu đều giảm đi rất nhiều. Đây là tàu hỏa nhập ma sao? Sắc mặt Tiểu Kim Luân Vương lạnh như băng, sao lại càng đánh càng mạnh thế này? Hắn có phòng ngự tuyệt đối, nhưng đối thủ của hắn xem ra cũng cực kỳ trâu bò. Hay, đặc sắc. Đám người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, tiếng hò hét vang lên từng đợt, nhưng đa số đều truyền ra từ cổng thành. Nói đúng hơn, đó là những người không có vé để lên tường thành. Không có vị trí tốt để ngộ đạo thì xem một màn kịch hay cũng không tệ. Nhìn những người trên tường thành, sắc mặt lại không mấy tốt đẹp. Bọn họ đã bỏ tiền, vì một tấm vé mà mất cả gia tài, kết quả lại phải xem hai tên tiểu bối đánh nhau. Tiền xem kịch này xem ra cũng quá đắt rồi. Chuyện không lớn, vẫn là các lão bối nhìn xa trông rộng hơn. Bọn họ muốn xem Triệu Vân thoát thân thế nào. Phải biết rằng, Đại La Tiên Tông có kẻ thù khắp thiên hạ, người muốn giết Triệu Vân không chỉ có một mình Tiểu Kim Luân Vương. Nếu không có ý thức tỉnh táo, Triệu Vân hôm nay e là khó thoát khỏi kiếp nạn này. Một phía khác, Yên Vũ đang mơ màng cuối cùng cũng đã hồi phục lại sự minh mẫn. Thấy trận đại chiến trên hư không, nàng định bay lên trời. Ngay lúc này, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai nàng. Đến khi quay đầu nhìn lại, mới biết đó là một người toàn thân trùm trong hắc bào. Sư tôn, Yên Vũ vừa nhìn đã nhận ra là ai? Sao lại chạy tới đây? Đạo tiên vừa nhìn lên hư không vừa truyền tiên lực vào cơ thể Yên Vũ, để giúp nàng chữa thương. Ánh mắt ông có chút kỳ lạ, thảo nào đồ đệ lại truyền tin cho ông đến ứng cứu. Hóa ra là trạng thái của Triệu Vân không ổn. Dáng vẻ bạo ngược thế này, là tàu hỏa nhập ma sao? Yên Vũ không nói nhiều lời, đem toàn bộ chuyện ở đảo Mộng Cảnh kể ra. Đạo tiên nghe xong khẽ nhíu mày, lúc này mới biết vì sao Triệu Vân lại hóa thành ma đầu. Nhét người vào trong, chuyện này năm xưa ông cũng từng làm. Cổ thi bán thần khi trước chính là kiệt tác của ông. Chỉ là vận khí ông không tốt, lỡ lạc vào hắc động không gian. Mộng tiên sư muội cũng thật thú vị. Cũng nhét một người vào, mà lại còn là hỗn thiên đại ma vương trong truyền thuyết, ma đầu đó không phải đã bị Thái Dương thần tiêu diệt rồi sao? Thật làm khó cho ngươi rồi. Đạo tiên hít sâu một hơi, chữ ngươi trong miệng ông là chỉ Triệu Vân. Trong người ẩn chứa một vị bán thần, kết cục không khó đoán trước. Nếu ma vương phá phong ấn thoát ra, vĩnh hằng thể sẽ có cái chết rất khó coi. Như vậy, chủ động thả Ma Vương ra mới là vương đạo, mang hắn đến đạo gia, đạo quân chưa chắc sẽ giúp hắn trấn áp Ma Vương. Đạo tiên ung dung nói, dù sao đó cũng là bán thần, lại không phải bán thần bình thường, cần mấy nhà liên thủ mới được. Mời các vị bán thần khác ra tay giúp đỡ cần phải trả một cái giá rất lớn. Sư thúc đã đưa đạo ngọc cho Triệu Vân rồi ạ. Yên Vũ nhỏ giọng nói, có đạo ngọc thì lại là chuyện khác. Đạo tiên mỉm cười, Yên Vũ cũng lòng dạ biết rõ, đạo ngọc không phải vật tầm thường, đó là một tín vật bất phàm, hay nói đúng hơn, là một cái nhân tình của đạo quân. Cầm nó đi tìm đạo quân còn hiệu quả hơn bất cứ thứ gì. Con đã truyền thiên cơ thuật cho Triệu Vân. Đạo tiên thản nhiên hỏi, hắn đã học thiên cơ thuật. Yên Vũ làm bộ mặt kinh ngạc. Đạo tiên chỉ cười không nói, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Đồ đệ ra ngoài một chuyến, nói dối cũng không đỏ mặt nữa. Nếu nói không phải do Triệu Vân làm hư, quỷ cũng không tin. Còn về thiên cơ thuật, Triệu Vân chắc chắn đã học rồi. Trước khi đến, ông từng thử suy diễn về tên nhóc đó, nhưng đã bị một luồng sức mạnh bí ẩn che giấu. Đó chính là thiên cơ chi lực đặc trưng của thiên cơ thuật, các pháp môn suy diễn khác không thể nào bắt chước được. Chắc không phải Yên Vũ truyền, nha đầu này rất tuân thủ môn quy. Nếu không phải Yên Vũ, chẳng lẽ là Mộng Tiên sư muội truyền thụ? Càng nghĩ càng thấy không thể nào, sư muội là người giữ lời hứa, dù đã rời khỏi đạo gia cũng tuyệt đối không vi phạm lời hứa với đạo quân, ông tin tưởng vô điều kiện. Không phải hai người họ thì còn có thể là ai? Lúc này ông không vội tìm câu trả lời. Sau này tìm thằng nhóc đó hỏi một chút là biết. Không phải người của đạo gia, ngươi mà cũng dám học thiên cơ thuật sao? Sư tôn, chậm trễ sẽ sinh biến. Yên Vũ liếc nhìn hư không, rồi lại nhìn tường thành. Động tĩnh gây ra quá lớn, người có mặt cũng quá nhiều, không thiếu những kẻ có đạo hạnh cao thâm. Kẻ muốn giết Triệu Vân chắc có thể vơ được cả nắm, ai bảo tiềm năng của Triệu Vân quá lớn cơ chứ? Không vội, khi cần thiết ta sẽ ra tay. Đạo tiên nốc một ngụm rượu, dáng vẻ vô cùng vững vàng. Ra ngoài lăn lộn, ai mà không có chút tuyệt kỹ chứ? Nếu ông muốn mang Triệu Vân đi, dù là bán thần cũng không cản nổi. Trên hư không vang lên một tiếng nổ lớn, nửa bầu trời sụp đổ. Triệu Vân đã hộc máu, bị chém đứt một cánh tay. Nhìn sang Tiểu Kim Luân Vương, cũng vô cùng thảm hại, đặc biệt là khuôn mặt, hai bên đều in hẳn một dấu bàn tay đỏ tươi. Hai lỗ mũi đang chảy máu cũng đối xứng đến lạ thường. Hộ thiên giáp không phải là phòng ngự tuyệt đối sao? Đánh người không đánh vào mặt, Triệu Vân đúng là không có võ đức. Các lão bối đưa ra lời bình luận, đúng là trong trẻo thoát tục. Phòng ngự tuyệt đối là thật, nhưng không chịu nổi tên kia cứ nhè mặt mà đấm. Phế vật! Giữa những tiếng bàn tán, một người bước ra khỏi chiến đài. Khí thế của người này không hề thua kém Tiểu Kim Luân Vương, trường thương vàng trong tay vô cùng chói mắt, đặc biệt là tiên lực bao quanh người hắn mang đầy ý công phạt. Nhìn kỹ lại, chính là thần tử của Bát Cực Thánh Điện. Cũng như Tiểu Kim Luân Vương, hắn cũng là một trong ba vị thánh tử còn sống sót của tám đại thánh địa. Những người sống sót, ngoài hai người họ ra, còn có một thái thượng thần tử. Thật trùng hợp, thái thượng thần tử hôm nay cũng có mặt, đang đứng trên tường thành, ánh mắt giễu cợt nhìn ra ngoài thành. Hắn không vội, đợi hai tên phế vật kia bại trận rồi thu thập Triệu Vân cũng chưa muộn. Triệu Vân cút lại đây chịu chết. Tiếng quát của Bát Cực thần tử vang trời, hắn đáp xuống đất tạo thành một tiếng nổ lớn. Sự tham gia của hắn khiến Tiểu Kim Luân Vương rất khó chịu. Hắn đã đánh cả đêm mà vẫn không hạ được Vĩnh Hằng Thể, có chút mất mặt, bây giờ lại có thêm kẻ đến giành miếng cơm. Bát Cực thần tử mặc kệ tên này, thương xuất như rồng, tấn công thẳng về phía Triệu Vân. Lúc này, hắn là kẻ nhảy nhót tưng bừng nhất nên cũng được Triệu Vân chăm sóc đặc biệt. Một quyền của hắn cuồn cuộn sức mạnh kinh người, vừa bá đạo vừa cuồng bạo, tay không đối đầu trực diện với cây trường thương màu vàng kim kia. Keng! Xương tay Triệu Vân vỡ nát, Bát Cực thần tử cũng bị chấn động đến mức phải hừ một tiếng. Nếu thật sự so đấu chính diện về sức mạnh thì vị này cũng còn kém một chút đạo hạnh. Xem giản! Tiểu Kim Luân Vương không cam chịu cô đơn, cầm giản đánh cho càn khôn đảo lộn. Triệu Vân dùng quyền trọi cứng, trong nháy mắt đã đánh ra quyền uy vô song. Vẫn là tiếng kim loại va chạm, trong tiếng keng keng còn lóe lên tia lửa. Tiểu Kim Luân Vương bại lui, Bát Cực thần tử lại cầm thương lao tới. Triệu công tử không từ chối một ai, ngươi đánh phần ngươi, ta đánh phần ta. Người của Đại La Tiên Tông ai cũng cực kỳ trâu bò. Cho dù tâm thần Triệu Vân hỗn loạn, Trường Sinh Quyết vẫn đang vận chuyển. Nếu lực sát thương không đủ thì đối với hắn cũng chẳng khác gì rèn luyện thân thể. Uỳnh, bùm. Trận chiến một trọi một đã biến thành hai đánh một. Hai vị thần tử hợp lực vây công, có thể nói là chiếm hết thế thượng phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng họ cũng chỉ chiếm được thế thượng phong chứ không tài nào hạ gục được Triệu Vân. Vĩnh Hằng Thể đã nhập ma này chính là một con rắn không thể bị đập chết, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Thật là uất ức. Triệu Vân bị nhốt trong ma đạo lại bắt đầu điên cuồng va chạm. nhưng ma đạo giam cầm quá khủng khiếp, hắn không cách nào thoát thân. Quy thuận bản vương, ta sẽ ban cho ngươi đại tạo hóa. Ma vương cười gằn âm hiểm, lại xâm chiếm tâm thần của Triệu Vân. Thế nhưng, sự im lặng của Triệu Vân khiến hắn tức đến sôi gan. Hay, tiếng hò hét ở thành hư vọng vẫn vang lên như sóng triều. Lúc này, ngay cả những người trên tường thành cũng hứng thú. Ngộ đạo thì đừng nghĩ tới, tất cả đều bỏ tiền ra xem kịch nên cũng trở nên kiêu ngạo, tiếng la hét còn to hơn cả người dưới thành. Người ngoài không giúp được phải dựa vào chính bản thân hắn. Đạo Trung Tiên cũng là một khán giả, nhưng vẫn là người trầm ổn nhất. Hắn đang chờ Vĩnh Hằng thể khôi phục thần trí. Tia tỉnh táo cuối cùng có lẽ đã bị nhốt vào ma đạo, đó là kiếp nạn cũng là tuyệt cảnh. Nếu không thể thoát ra, dù có mang hắn đi cũng vô ích. Sư tôn, Yên Vũ lại nhìn đạo tiên, muốn nói lại thôi. Sót rồi à? Đạo tiên cười nói, ung dung nhấp một ngụm rượu. Yên Vũ dứt khoát không nói nữa, để tránh lại bị sư tôn trêu chọc. Nàng không nói không có nghĩa là đạo tiên không nghĩ. Đồ nhi có phải nên gả đi rồi không? Khoảng không hỗn loạn lại sụp đổ thêm một mảng. Ba nhân tài đang đại chiến đều bị văng ra ngoài. Triệu Vân vẫn thảm hại, nhục thân đã bị đánh nát mấy lần. Ngược lại, Tiểu Kim Luân Vương tuy chật vật nhưng thân thể cơ bản không dính máu, chỉ có khuôn mặt bị đấm cho máu mũi chảy ròng ròng. So với hắn, Bát Cực Thần Tử thê thảm hơn nhiều, hắn không có tiên giáp hộ thể, trúng một quyền của Triệu Vân, cảm giác tê dại lan từ trong ra ngoài. Người đã chọc giận ta. Bát Cực Thần Tử tóc tai bù xù, tiếng gầm giận dữ như sấm sét. Chỉ thấy hắn vung tay, bày ra một dải ngân hà rực rỡ trong hư không. À không, đó không phải là ngân hà mà là một bức họa cuộn ngang. Bên trong có núi non hùng vĩ, có sông dài cuồn cuộn, sống động như thật, tiếng trời cổ xưa và ảo diệu từ bên trong vang vọng ra. Đại đạo Sơn Hà Đồ. Không ít khán giả kinh ngạc. Chưa nghe qua bao giờ. Lớp trẻ tỏ vẻ ngơ ngác không biết gì. Đại đạo Sơn Hà Đồ là tác phẩm của Đại đạo Thiên Thần, là bức họa truyền thế của ngài. Một lão bối lập tức giải thích. Đã là tranh của thần minh thì tất có đạo ẩn lắng đọng, trải qua năm tháng thăng trầm, được các thế hệ sau này luyện hóa, cuối cùng trở thành một món bí bảo, bên trong tự thành một càn khôn. Vậy chẳng phải nó ngang với thần khí sao? E rằng ngươi hiểu lầm về thần khí rồi. Vì một bức sơn hà đồ mà trên dưới thành bàn tán xôn xao. Lớp trẻ thì không sao, đặc biệt là các lão bối, ai nấy đều mắt sáng rực. Đại đạo sơn hà đồ là thứ tốt, bất cứ thứ gì liên quan đến thần minh đều có thể được gọi là chân bảo vô song. Chân bảo thì chân bảo, nhưng nó vẫn còn kém xa thần khí. Thần tự mình luyện hóa và người đời sau luyện hóa không phải là cùng một khái niệm. Sơn Hà Đồ vậy mà lại ở trong tay Bát Cực Thần Tử. Yên Vũ khẽ thì thầm một tiếng, chủ yếu là cảm thấy bất ngờ. Bức họa của thần minh trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên nàng được thấy. Hàng nhái thôi. Đạo tiên ung dung cười. Không thể nào, Yên Vũ lại nhìn lên hư không. Đại đạo Sơn Hà Đồ thật sự đang ở trong tay Kiếm Hoàng. Sư tôn đã thấy hàng thật rồi sao? Yên Vũ bất giác hỏi. Đó là lẽ đương nhiên. Đạo tiên nói rồi tiện tay xòe lòng bàn tay ra, bên trong có 5 chữ cổ hiện ra, xếp lại chính là Đại, Đạo, Sơn, Hà, Đồ. Đây là móc từ trên Đại Đạo Sơn Hà Đồ xuống đấy. Móc xuống. Yên Vũ bất giác liếc mắt nhìn sang, lần đầu tiên đánh giá sư tôn một cách nghiêm túc như vậy. Tranh của thần minh mà cũng dám làm bậy thế ư, móc chữ đi như vậy, Kiếm Hoàng chắc phải tức điên lên mất. Dưới sự chú mục của vạn người, Đại đạo Sơn Hà Đồ khẽ rung lên. Dù là hàng nhái, nó vẫn có khí thế phi thường, mỗi một luồng khí tỏa ra đều như dải ngân hà từ cửu thiên, đè ép Triệu Vân lảo đảo, ngay cả Tiểu Kim Luân Vương cũng đứng không vững. Thu! Bát Cực Thần Tử quát khẽ, một tay bắt ấn quyết. Đại đạo Sơn Hà Đồ tỏa ra tiên quang rực rỡ, lực lượng nuốt trời nạp đất cuộn trào, Triệu Vân vừa đứng vững đã bị hút vào trong, ngay cả ma khí cuồn cuộn và huyết sát hung hãn cũng bị nuốt sạch. Tựa như bị xóa sổ khỏi không trung. Xong rồi, Vĩnh Hằng thể nguy rồi. Rất nhiều người thở dài. Bị hút vào Đại đạo Sơn Hà Đồ thì đừng mong thoát ra được nữa. Kết cục đang chờ hắn không khó để đoán trước. Chết là cái chắc, chỉ là chết như thế nào mà thôi. Trong số các đồng bối, ngươi là người đầu tiên có thể khiến ta phải dùng đến Sơn Hà Đồ. Bát Cực Thần Tử cười lạnh, lúc nói chuyện còn ưỡn ngực thẳng tắp. Đúng là nói dối không chớp mắt, cái bức Sơn Hà Đồ hàng nhái này. Ngày thường không ít lần bị hắn đem ra làm hàng thật để lừa bịp khắp nơi. Ra vẻ mà. Nếu tư thế không đúng thì không quá 3 giây. Giống như vị này, đang cười thì bỗng không cười nữa, bởi vì bức sơn hà đồ của hắn lúc này trở nên vô cùng bất ổn, treo lơ lửng giữa hư không mờ mịt, có dấu hiệu sắp rơi xuống. Ngay cả tiên quang lượn lờ và tiên khí tỏa ra trên đó lúc này, cũng mất đi vài phần đạo ẩn. Vẫn chưa bị chấn áp sao? Khán giả bốn phương đều ngẩng đầu nhìn lên. Tai họ liền nghe thấy một tiếng duệt. Bức đại đạo Sơn Hà Đồ treo trên trời vậy mà lại bị xé ra một vết nứt. Rõ ràng, Triệu Vân bị hút vào trong đang quậy phá ở bên trong. Sao có thể? Sắc mặt Bát Cực Thần Tử đột ngột thay đổi, vội vàng kết ấn bắt quyết. Đáp lại hắn là một tiếng doẹt nữa, một góc sơn hà đồ lại bị rách, bị xé ra thêm một vết nứt lớn, hơn nữa từ trong vết nứt đó còn có ma sát đang tràn ra. Quá tam ba bận. Khi vết nứt thứ ba bị xé ra, Triệu Vân đã phá vỡ phong ấn. Hắn như một con dao long bay vọt ra từ bên trong, lật tay tung một đạo kiếm khí, chém nát sơn hà đồ. Những mảnh vỡ của bức họa rơi lả tả từ trên trời xuống như một cơn mưa ánh sáng. Ta! Phụt! Bát Cực Thần Tử tại trận phun máu, chịu phản phệ đáng sợ. Sơn hà đồ hắn đã tế luyện trăm năm. Vậy mà lại bị hủy như thế. Đó là họa tác của thần minh mà. Người xem ở vòng ngoài đều kinh ngạc, có chút khó tin. Nhìn những lão bối kiến thức rộng rãi, cùng những người có thế lực lớn chống lưng như thần tử Thái Thượng Tông, đều cực kỳ bình tĩnh. Sơn hà đồ thần thánh nỗi gì, đó chỉ là đồ phòng chế. Nhắc đến Thái Thượng Thần Tử, hắn đã khép lại chiếc quạt xếp, hắn chân đạp tường thành, một bước vượt qua hư không. Các ngươi lui ra ta đến. Không hổ là thần tử của đại phái siêu cấp, mở miệng ra đã đầy vẻ cao sang. Cùng là đệ tử thiên bảng, vầng hào quang của hắn chói mắt hơn hai vị thần tử kia nhiều. Chói mắt thì chói mắt. Nhưng hai vị kia dường như không nể mặt. Đặc biệt là Bát Cực Thần Tử, sơn hà đồ do hắn tế luyện đã bị Triệu Vân phá hủy, bản thân còn chịu phản phệ nặng, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Hắn đã cầm trường thương, lao thẳng đến chỗ Triệu Vân. Về phía bên kia, Tiểu Kim Luân Vương cũng nổi giận không kém. Tuy hắn không bị thương nặng, nhưng khuôn mặt này của hắn không biết đã ăn bao nhiêu cái tát của Triệu Vân, nhất định phải tìm lại thể diện. Vậy thì đánh chung các ngươi một lượt luôn. Thái Thượng Thần Tử hừ lạnh, sắc mặt khá âm trầm. Không nể mặt hắn như vậy, hắn phải tìm người chút giận mới được. Hắn tung một trường quét ngang trời, ẩn chứa vô vàn biến hóa. Trường uy của hắn hùng vĩ bao la, chấn cho không gian vỡ nát từng tấc. Các tiểu bối đều hít vào một ngụm khí lạnh, sớm đã biết Thái Thượng Thần Tử rất mạnh, nhưng chiến lực này cũng quá mức vô lý rồi. Một trưởng đánh ra, cùng cảnh giới mấy ai đỡ nổi. Dự đoán của họ không sai chút nào. Bát Cực Thần Tử cùng cảnh giới với hắn, quả thật đã bị một trưởng đánh bay. Tiếp đó là Tiểu Kim Luân Vương, bị một trưởng đánh rơi từ trên trời cao. Ngươi! Hai vị thần tử hai mắt tóe lửa, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Tám đại thánh địa từ xưa đã là đồng minh, mẹ nó nhà ngươi dám đánh chúng ta. Thái Thượng Thần Tử không thèm để ý, trưởng thứ hai đã xuất ra, hóa thành một đạo ngũ chỉ ấn từ cửu thiên ầm ầm hạ xuống, trưởng uy hùng vĩ vô song lại lần nữa ép cho không gian sụp đổ một mảng. Triệu Vân mắt đầy vẻ hung bạo, tung một quyền lên trời. Quyền và trưởng va chạm, huyết quang lóe lên, nắm đấm của Triệu Vân nổ tung, nửa thân thể cũng vỡ thành thịt nát xương tan. Ngược lại, Thái Thượng Thần Tử vẫn sừng sững không hề lay động. Nhàm chán. Thái Thượng Thần Tử cười u ám, thuận tay định xuất ra trưởng thứ ba. Thế nhưng, không đợi trưởng ấn của hắn hạ xuống, đã thấy Bát Cực Thần Tử lao đến tấn công, đánh cho hắn lảo đảo. Gần như cùng lúc là Tiểu Kim Luân Vương, đánh nát xương vai của hắn. Cho ngươi ngông cuồng này, còn dám đánh lão tử. Đây là những lời mà thần thái của hai người đang biểu đạt. Con người mà, ai cũng có tâm lý báo thù. Đã đánh người thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị đập lại. Muốn chết. Thái Thượng Thần Tử hừ lạnh, một trưởng quét ngang hai vị thần tử. Triệu Vân ngược gió lao tới, vung quyền đánh cho hắn lộn nhào. Vẫn chưa xong, hai vị thần tử bị đánh bay lại lập tức đạp trời quay lại, nhắm vào một mình Thái Thượng Thần Tử mà tung ra đại chiêu. So với Triệu Vân, tên này có vẻ đáng ghét hơn. Nói đến Triệu Công Tử, hắn cũng chẳng hề rảnh rỗi. Hai vị thần tử vừa đánh lén Thái Thượng Thần Tử xong, hắn đã lập tức lao tới, một trưởng đánh bay Tiểu Kim Luân Vương, lật tay lại tung một quyền, đánh cho Bát Cực Thần Tử máu xương văng tung tóe. Tốt, tốt lắm. Thái Thượng Thần Tử nổi giận, một đạo kiếm khí bay ra từ cơ thể. Triệu Vân không may dính trưởng, bị chém bay ngang hư không 800 trượng. Hai đạo kiếm mang sau đó của Thái Thượng Thần Tử, thì chém về phía hai vị thần tử kia. Đã muốn góp vui như vậy, hắn không ngại một mình đấu ba. Với nội tình của hắn, hoàn toàn có tư cách này. Sợ ngươi chắc. Hai vị thần tử cũng rất cứng rắn, một đông một tây công kích tới. Triệu Công Tử ở ngoài 800 trượng cũng cuộn trào ma sát. Máu tươi khiến hắn càng thêm hung bạo, không chỉ tiên lực chuyển hóa thành ma lực, mà ngay cả dị tượng cũng nhuốm thêm một phần ma tính. Ầm, rầm, tiếng nổ của đại chiến nhanh chóng vang vọng khắp hư thiên. Chiến cục à? Hơi hỗn loạn một chút, hai vị thần tử đang cực kỳ tức giận, chỉ nhắm vào một mình Thái Thượng Thần Tử mà đánh. Thái Thượng Thần Tử cũng rất có khí phách, tay cầm tiên kiếm, đúng là một mình cân ba. Ngầu nhất là Triệu Công Tử, thần trí không tỉnh táo, đúng là lục thân không nhận. Cũng chẳng quan tâm ai là ai, cứ tóm được là đánh cho đến chết. Ngươi đánh phần ngươi, ta đánh phần ta. Tình hình chính là như vậy. Tuổi trẻ thật tốt. tràn đầy sức sống. Các lão bối trên tường thành đều vuốt râu đầy ý vị, lũ hậu bối tụ tập đánh hội đồng, thú vị hơn xem dị tượng nhiều. Không thể phủ nhận, Thái Thượng Thần Tử thực sự rất mạnh. Một chọi ba mà vẫn chiếm thế thượng phong. Nếu Triệu Vân có thần trí tỉnh táo, vậy thì khó nói rồi. Trên dưới tường thành lại một phen bàn tán, không thiếu những kẻ hò hét cổ vũ. Không ít người còn lấy ra tinh thạch ký ức, sao chép lại toàn bộ hình ảnh không sót một chi tiết. Bốn vị thần tử đánh hội đồng, một kẻ mơ hồ ba người bình thường. Trận chiến này sẽ là đề tài tán gẫu sau bữa trà của họ, đem đi bán cũng là một cách kiếm tiền. Thật sự muốn đối đầu với ta sao? Tiếng quát lớn này phát ra từ Thái Thượng Thần Tử. Người đời nhìn rất rõ, Thái Thượng Thần Tử đã mình đầy máu tươi, vô cùng chật vật. Vẻ thản nhiên tự tại không lâu trước đây, giờ đã biến thành sắc mặt hung hãn, thậm chí có phần dữ tợn. Nói thẳng ra là, hắn chịu đòn không nổi nữa rồi, là do hắn đã đánh giá quá thấp Vĩnh Hằng Thể. Dù không có ý thức tỉnh táo, nhưng càng đánh lại càng hăng. Lúc đầu, hắn còn có thể cưỡng ép áp chế, nhưng đánh đến lúc này lại liên tiếp bị đánh bay. Nếu chỉ có một mình Triệu Vân thì còn đỡ, đằng này lại có hai kẻ phá đám, cứ đuổi theo hắn mà đánh lén. Dù chiến lực của hắn có mạnh đến đâu cũng không chống đỡ nổi công kích. Là ngươi tự chuốc lấy. Bát Cực Thần Tử tức giận mắng, ho ra một ngụm máu lớn. Muốn đánh thì tới đây, Tiểu Kim Luân Vương cầm vũ khí, nghiến răng nghiến lợi. Vừa dứt lời, hắn liền bị Triệu Vân một trưởng đánh bay. Tại hiện trường, chỉ có Triệu Vân là chuyên nghiệp nhất, thấy ai cũng đánh. Trấn áp hắn trước đã. Thái Thượng Thần Tử lạnh lùng nói. Lời này vẫn còn nửa câu sau, đợi xử lý xong Vĩnh Hằng Thể, muốn đánh ta, ta xin phụng bồi. Dứt lời, liền thấy hắn vung tay một cái. Cùng với một tiếng ầm, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Ngọn tháp này không tầm thường, to lớn như núi, còn tự có dị tượng diễn hóa. Thái Thượng Tiên Tháp. Người biết hàng kinh ngạc kêu lên. Đáng tiếc, lại là đồ phỏng chế. Có người tiếc nuối nói. Khí thế không tồi, trấn áp Triệu Vân là đủ rồi. Các lão bối đồng loạt kết luận. Thái Thượng Tiên Tháp thật sự chính là thần khí, đồ phỏng chế của thần khí, đâu phải là món đồ giả như Sơn Hà Đồ có thể so sánh. Thái Thượng Tiên Tháp ầm ầm hạ xuống, nhốt Triệu Vân vào bên trong. Thái Thượng Thần Tử thì một tay bấm quyết, ra chỉ phong ấn lên tiên tháp. Hai vị thần tử hừ lạnh một tiếng, cũng lần lượt thi pháp, hợp lực giúp trấn áp Triệu Vân. Nói cho cùng, ba nhà bọn họ là đồng minh. Đánh cũng đã đánh rồi, trước tiên xử lý người của Đại La Tiên Tông đã. Đợi sau trận chiến. Việc chia chác Vĩnh Hằng Thể, ai cũng có phần. Cuộc đại hỗn chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng hạ màn. Tiếng nổ không còn, chỉ còn một tòa bảo tháp sừng sững đứng ở ngoài thành. Lần này, e là quỳ thật rồi. Người xem trầm ngâm nói. Ba đại thần tử liên thủ, không có lý nào lại không áp chế nổi Vĩnh Hằng Thể đang mơ hồ. Sư tôn, Yên Vũ lại nhìn về phía đạo tiên. Sao vẫn chưa niết bàn vậy? Đạo tiên thở dài một tiếng, chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên từ trong tiên tháp. Tất cả mọi người đều nhướng mày, tận mắt nhìn thấy tiên tháp rung chuyển dữ dội. Rung lắc một hồi, nó bỗng nhiên vỡ nát, là bị sức mạnh từ bên trong làm nổ tung. Người xem lại đồng loạt ngẩng đầu, chỉ vì ở ngoài thành đã xuất hiện thêm một gã khổng lồ chống trời. Đó là Vĩnh Hằng Kim Thân, là Triệu Vân sau khi đã khôi phục lại thần trí tỉnh táo, thi triển ra Vĩnh Hằng Kim Thân. Thái Thượng Thần Tử hộc máu, cắm đầu rơi khỏi hư không. Tiên tháp của hắn là vật phòng theo thần khí, cũng giống như Sơn Hà Đồ của Bát Cực Thần Tử, đã được tế luyện suốt trăm năm dòng, vậy mà lại bị Triệu Vân một đòn đánh nổ. Hắn không thể chấp nhận, cũng không chịu nổi sự phản phệ bá đạo ấy. Loại thương tổn này còn ảnh hưởng thẳng đến căn cơ bản mệnh. Chẳng mấy ai quan tâm đến việc hắn đổ máu. Gần như tất cả mọi người có mặt tại đây, đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Vĩnh Hằng Kim Thân. Bát đại tiên tàng của Vĩnh Hằng nhất mạch. Ai cũng đã từng nghe danh, như thiên ngự phòng thủ mạnh nhất, như tuyệt cảnh thiện chiến nhất, như công phạt tấn công mạnh nhất, như Vĩnh Hằng giới dùng để trốn chạy là thiết thực nhất. Còn Vĩnh Hằng Kim Thân này, có lẽ là thứ đáng sợ nhất. Xem cái thân hình kia kìa, đúng là chống trời đạp đất. Một cước cũng đủ san bằng một ngọn núi. Muốn giao chiến với nó, trước hết phải chịu được khí thế của nó đã. Một kẻ có huyết mạch Vĩnh Hằng không trọn vẹn mà đã mở được tới 5 tiên tàng. Rất nhiều người kinh ngạc trước thiên phú của Triệu Vân, cũng kinh ngạc trước sự bất phàm của Vĩnh Hằng truyền thừa. Huyết mạch không hoàn chỉnh đã có uy thế như vậy, nếu bản nguyên không thiếu sót, há chẳng phải sẽ còn kinh khủng hơn sao? Ta vẫn là lần đầu được thấy Vĩnh Hằng Kim Thân. Những tiểu bối ngây ngô ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt ngơ ngác. Nào chỉ có họ, hơn 9 phần 10 người có mặt ở đây đều là lần đầu tiên được chứng kiến. Chỉ vì Vĩnh Hằng nhất mạch đã tuyệt tích từ vạn cổ trước, nếu không phải những lão quái vật cấp hóa thạch sống sót từ thời đại cổ xưa, thì ai từng được thấy cảnh tượng này, quả nhiên bá khí ngút trời. Đạo tiên sách bầu rượu, xem mà thấy vui mắt vui lòng. So với vĩnh hằng kim thân, lão còn vui mừng hơn trước tâm cảnh của Triệu Vân. Có thể thoát khỏi ma đạo của Ma Vương, đúng là một kỳ tích. Kiếm Thánh cũng cảm thấy vui mừng y như vậy. Tên tiểu tử này quả nhiên bất phàm, thật sự đã biến tia lửa hy vọng nhỏ nhoi kia thành ánh hào quang rực rỡ. Dường như còn mạnh hơn trước. Yên Vũ khẽ thì thầm, trong số những người có mặt, nàng có lẽ là người duy nhất đã ba lần nhìn thấy Triệu Vân thi triển kim thân. Chính vì đã thấy ba lần, nên nàng mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự khác biệt. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng khí thế của kim thân đã vượt xa hai lần trước. Có người kinh ngạc, tự nhiên cũng có kẻ xấu hổ, như Thái Thượng Thần Tử, Bát Cực Thần Tử và Tiểu Kim Luân Vương ở bên ngoài Thiên Thành, lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt kiêng dè không che giấu được. Đặc biệt là Thái Thượng Thần Tử, vòng hào quang trước đó càng rực rỡ bao nhiêu, thì bây giờ càng ảm đạm bấy nhiêu. Đứng dưới chân vĩnh hằng kim thân, hắn trông chẳng khác nào một con thỏ. Cuối cùng cũng ra được rồi, trong khi vạn người đang dõi mắt nhìn, chỉ có Triệu Công Tử là đang lắc lắc đầu. Để thoát khỏi ma đạo, hắn đã không tiếc trộm học ma đạo, cuối cùng tìm ra lối đi riêng, mượn con đường của Ma Vương để thoát khỏi tuyệt cảnh hỗn loạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần Ma Vương còn tồn tại một ngày, hắn vẫn sẽ phải lang thang trước quỷ môn quan. Sao có thể như vậy được? Tiếng gào của Ma Vương đã hóa thành một tiếng giống phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Hắn đường đường là bán thần, dùng đạo để vây khốn người khác, vậy mà lại không nhốt được một tiểu bối động hư cảnh. Đây không còn là uy nghiêm bị xúc phạm nữa, đây chính là mất mặt trần trụi. Điều khiến hắn càng thêm tức giận là đối phương lại dùng ma đạo của hắn, để giúp bản thân mình lột xác. Tính ra, đi một vòng lớn như vậy, chính hắn đã tặng cho kẻ kia một hồi tạo hóa. Bát Cực Thần Tử là kẻ sợ hãi đầu tiên, xoay người bỏ chạy. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, lập tức giơ tay. Năm ngón tay xòe ra hướng về phía đó, thi triển Thôn Thiên Quyết. Lực hút đáng sợ trong lòng bàn tay được Vĩnh Hằng Kim Thân gia trì, sức mạnh thôn phệ càng thêm bá đạo, đến nỗi Bát Cực Thần Tử đã chạy xa mấy chục trượng cũng bị hút ngược trở lại. Nhìn từ xa, Bát Cực Thần Tử bị bàn tay khổng lồ của Kim Thân Triệu Vân nắm chặt, trông như một con cóc ghẻ. "Phá cho ta!" Bát Cực Thần Tử gầm lên giận dữ, tiên lực cuồn cuộn dâng trào, muốn thoát khỏi bàn tay Kim Thân. Tiếc là nội tình của hắn không đủ. Dù dãy dụa thế nào cũng không thể phá vỡ được sự giam cầm. Thấy cảnh này, Tiểu Kim Luân Vương cũng hoảng sợ. Hắn một bước phi độn, trốn khỏi mảnh thiên địa này. Xong việc, hắn cũng bị hút ngược trở về, bị bàn tay kim thân của Triệu Vân nắm chặt cứng. Bát Cực Thần Tử không phá được cấm cố của Triệu Vân, hắn cũng vậy. Thái Thượng Sư Huynh, vội về nhà đầu thai à? Triệu Vân nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Thượng Thần Tử đang bỏ chạy. Không hổ là đệ tử có thứ hạng khá cao trên thiên bảng. Tên này một khi đã thi triển thuật bỏ trốn, thì quả thật như một luồng sáng, trong nháy mắt đã đến trước cổng thành, chỉ thiếu một bước là có thể vào trong. Hắn không ngốc, hư vọng thành cấm tư đấu, vào được trong thành là an toàn. Thế nhưng, chưa kịp vào thành, hắn đã thấy một cơn sóng dữ cuộn trào ập đến từ phía trước. Đó là thủy độn chi pháp, do Triệu Vân thi triển. Có điều, nó đã được gia trì thêm sức mạnh bản nguyên và huyết mạch, còn dung hợp cả tạo hóa và luân hồi. Thái Thượng Thần Tử chạy quá vội, quá nhanh, không kịp dừng lại. Cứ thế đâm đầu vào, rồi lại bị con sóng dữ cuồn cuộn cuốn ngược trở về. Thái Thượng Thần Tử gầm lên một tiếng, cưỡng ép phá vỡ thủy độn. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, một bàn chân của Triệu Vân từ trên trời giáng xuống. Một cước bình thường của hắn thì không sao, nhưng giờ đang ở trạng thái kim thân thì lại là chuyện khác. Bàn chân còn chưa thực sự đáp xuống, không gian đã vỡ vụn. Chỉ nhìn khí thế cũng đủ biết một cước này nặng nề đến mức nào. Thái Thượng Thần Tử không kịp né tránh, theo bản năng đưa hai tay lên trời chống đỡ. Ấy thế mà, hắn lại đỡ được thật một cước của Triệu Vân Kim Thân. Cực pháp, đạp chết ngươi. Triệu Công Tử cũng thật biết đùa, kim sắc tiên lực cuồn cuộn tuôn ra, gia tăng thêm sức mạnh, tiện thể còn đặt cho cú đá này một cái tên rất kêu, khiến Yên Vũ đang hút thuốc cũng phải tủm tỉm cười. Một cước kim thân của hắn cuối cùng cũng giáng xuống, đạp cho mặt đất rung chuyển. Nhìn lại Thái Thượng Thần Tử, hay thật. Hắn bị ép thành một hình chữ thái ngay trên mặt đất. Có lẽ do một cước của Triệu Vân quá nặng, khiến hắn bị gãy nát xương cốt. A, dù Thái Thượng Thần Tử gào thét thế nào cũng không thể thoát ra. Giờ phút này, bất kể là bí thuật huyền pháp hay bản mệnh thần thông, tất cả đều trở thành trò cười. Bá đạo quá đi mất. Dưới bầu trời vang lên từng tràng xì xào suýt xoa. Thần tử của ba đại thánh địa. Đều là những thiên kiêu yêu nghiệt có tên trên bảng, vậy mà lại bị Triệu Vân dễ dàng trấn áp. Hai tay mỗi bên nắm một người, dưới chân còn đang dẫm một kẻ. Thần tử của tám đại thánh địa, thật sự sắp bị diệt sạch cả đám rồi. Không ít người lấy bút lông ra, liếm liếm đầu bút, rồi múa bút thành rồng trên một cuốn sổ nhỏ. Lời này cũng không sai. Nhớ lại Côn Lôn Thánh Hội năm xưa, Triệu Vân một hơi diệt sạch 5 vị thần tử của 8 đại thánh địa. Ba kẻ may mắn sống sót thì giờ đều đang ở đây. Mới vừa rồi còn ra vẻ ta đây, la lối đòi xử lý Vĩnh Hằng truyền thừa. Còn bây giờ, rõ ràng là ba tên khốn khổ có nhau. Lên đường bình an. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, hai tay cùng lúc dùng sức. Kẻ đầu tiên tan xác là Bát Cực thần tử, tại chỗ biến thành thịt nát xương tan. Tiểu Kim Luân Vương thì tốn sức hơn một chút, chỉ vì tên này mặc Kim Luân Hộ Thiên Giáp. Cũng không sao, Triệu công tử có Thâu Thiên Thuật. Mặc Hộ Thiên Giáp, hắn không thể bóp chết được tên này. Lột Hộ Thiên Giáp ra, thì giòn tan ngay. À, tiếng kêu thảm thiết của hai vị thần tử như tiếng gào của ác quỷ. Triệu Vân không chút thương hại, đã không giết thì thôi, một khi đã ra tay là đánh cho hồn bay phách tán. Người đời đều là khán giả, phần lớn đều hít một hơi khí lạnh. Lại thêm hai đệ tử trên thiên bảng hồn về 9 tầng trời. Đến lượt ngươi. Triệu Vân nhàn nhạt lên tiếng, định bụng tiễn luôn cả thái thượng thần tử. Điều khiến hắn khá kinh ngạc là một cước này, dẫm xuống lại không thể tiêu diệt được đối phương. Hoặc phải nói là, trong cơ thể thái thượng thần tử có một món pháp bảo thần bí bảo vệ. Ngươi không diệt được ta. Đôi mắt thái thượng thần tử đỏ ngầu, một tiếng gầm chấn động trời xanh. Cùng với tiếng gầm của hắn, có tiếng sấm vang dội khắp 9 tầng trời. Hễ ai nghe thấy tiếng sấm đều không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Đây dường như không phải là sấm sét mưa rông, mà là thiên kiếp. Chắc chắn có người đã đột phá bình cảnh, sắp dẫn tới một trận thiên phạt kinh thiên động địa. Sau tiếng sấm đầu tiên, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời bao la. Tia chớp theo đó nổ tung, ý niệm hủy diệt bao trùm. Kiếp của ai? Tiếng hét kinh hãi vang lên hỗn loạn, thiên kiếp không phải là sấm chớp mưa rông ngày thường. Nhẹ thì toàn thân bị thương, nặng thì hồn bay phách tán. Nếu rơi vào giữa đám đông, thì đó chính là một cảnh tượng bị sét đánh tập thể. Người đời đều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ riêng Triệu công tử cúi mắt nhìn xuống. Không cần tìm nữa, kẻ dẫn tới thiên kiếp chính là người đang ở dưới chân hắn. Nói về thái thượng thần tử, hắn cũng thật xuất chúng. Đã ra nông nỗi này mà vẫn có thể nghịch thiên đột phá tu vi, từ thái hư đỉnh phong nhảy vọt vào đạo hư lĩnh vực. Giờ phút này, gọi thái thượng thần tử một tiếng tiên vương cũng không có gì sai. Đạo hư cảnh mà. Bất kể nam nữ già trẻ đều có thể được xưng là tiên vương. Là hắn là thái thượng thần tử. Các lão bối có ánh mắt sắc bén đều nhìn về phía Triệu Vân. Chính xác hơn là nhìn về phía kẻ đang bị Triệu Vân dẫm dưới chân. Thật đã đánh giá thấp đệ tử thiên bảng, vậy mà lại có thể tuyệt địa nhất bàn. Có thể trở thành thần tử của thái thượng nhất mạch, sao có thể không có vài phần đạo hạnh chứ? Đã tiến vào đạo hư cảnh, hắn và Triệu Vân ai mạnh ai yếu vẫn chưa thể biết được. Những người xem kịch đều trở nên phấn chấn, im lặng chờ đợi màn kịch lớn bắt đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy. Nếu bị kéo vào phạm vi thiên kiếp, họ cũng sẽ bị sét đánh. Sư tôn, Yên Vũ kéo kéo góc áo của đạo tiên. Cứ xem trước đã. Đạo tiên cười, chắp tay sau lưng. Yên Vũ muốn nói lại thôi, sư tôn hôm nay sao lại có hứng thú như vậy? Người có hứng thú đâu chỉ có đạo tiên, rất nhiều lão bối có mặt ở đây cũng thế. Thiên kiếp của tiên vương không thường thấy. Huống hồ lại là một màn kịch lớn như thế này, đây là cuộc đấu dành riêng cho hậu bối. Ta đã nói rồi, ngươi không diệt được ta đâu. Thái thượng thần tử cười gằn, nghe câu này, người đời đều vô cùng hứng khởi, thái thượng thần tử sắp sửa phản công lớn rồi. Tiếc là ý tưởng thì tốt đẹp mà hiện thực lại quá lạ lùng. Kẻ nào đó nín thở dồn sức nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi. Bá đạo, không biết bao nhiêu người tụng lại chép miệng suýt xoa. Hai chữ này của bọn họ tất nhiên không phải để ca ngợi thái thượng thần tử. Mà là dành cho nhân tài nhà họ Triệu, một động hư cảnh nhỏ nhoi, mà lại đang dẫm lên một vị tiên vương đấy, Tú Nhi từng nói, sức mạnh làm nên kỳ tích. Triệu Vân đứng thẳng tắp, nói một câu đầy thâm ý, lúc này, toàn bộ sức lực của hắn đều tập trung vào một bàn chân. Lực chi pháp tắc mà hắn đã tham ngộ nhiều ngày qua cuối cùng cũng có đất dụng võ, ngoài ra còn có huyết mạch chi lực, bản nguyên chi lực, vĩnh hằng chi lực, tạo hóa và luân hồi chi lực. Chỉ cần là thứ có thể dùng được vào lúc này. Đều được hắn dồn vào không giới hạn, muốn đứng dậy ư, không có cửa đâu. A, thái thượng thần tử lại một lần nữa dồn sức, muốn cưỡng ép đứng dậy. Nhưng kết cục ư, rõ ràng không phải là câu chuyện mà hắn tưởng tượng. Người đời xem mà thấy nóng cả ruột, rất muốn chạy qua đó lôi tên kia ra. Một bàn chân của động hư cảnh mà nặng đến thế sao? Người đường đường là tiên vương mà lại không thoát ra được. Không phải hắn yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.